Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1783, chương 1783. Góc truyện audio.com, ngay tại Ngô Tử Kỳ định dùng lực túm trở về chính mình đồng kiếm lúc cũng cảm giác kiếm trong tay mình chui phía trên bỗng nhiên truyền đến một cỗ không cách nào kháng cự cự lực. Tiếp lấy, trong tay trượt đi, Ngô Tử Kỳ lần nữa định thần nhìn lại, của mình kiếm đã chạy tới Chu Diệp trong tay. Ngô Tử Kỳ nhìn xem đột nhiên đến Chu Diệp kiếm trong tay, đầu tiên là một hồi ngạc nhiên, tiếp lấy giận dữ nói, tiểu tử. Người đem kiếm trả lại cho ta, chấm chấm, ha ha, Chu Diệp cười nhìn một chút trong tay đoạt từ Ngô Tử Kỳ đồng kiếm. Nên nói như thế nào đâu, dựa theo người hiện đại ánh mắt đến xem, thanh kiếm này cùng đời sau kiếm khác biệt rất lớn, nghiêm khắc tới nói, thanh kiếm này tối đa chỉ có thể xem như đoàn kiếm, hơn nữa. Làm công việc cũng không, tinh mỹ thậm chí còn có mấy phần thô ráp cảm giác. Nhất là trên thân kiếm mặc dù đã trải qua rèn luyện tân trang. Nhưng mà vẫn như cũ lờ mờ có thể thấy được một chút loang loang lổ lổ chỗ. Không thể không nói, thật là vô cùng đơn sơ a, Chu Diệp cười nhẹ nhàng nắm chặt thân kiếm. Vô thành vô tức Ngô Tử Kỳ thanh kiếm này, tại Chu Diệp trong tay, bị mài trở thành đồng phấn. Chu Diệp tay một tấc theo chuôi kiếm hướng phía dưới nắm đi, mà Ngô Tử Kỳ đồng kiếm cũng một tấc hóa thành đồng phấn, rơi vào trên mặt đất. Ngươi, ngươi, nhìn thấy ái kiếm thế mà bị hủy diệt, Ngô Tử Kỳ cảm giác đầu tiên không phải sợ. Mà là phẫn nộ, tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, ta muốn mạng của ngươi. Ngô Tử Kỳ hét lớn một tiếng, liền muốn tiến lên cho Chu Diệp liều mạng. Điệu bộ này nhường Chu Diệp trợn, tròn mắt, uy uy ta đã lấy tay đem kiếm của ngươi đều cho bóp thành đồng phấn. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra giá trị vũ lực của ta cao hơn nhiều ngươi sao? Mà lúc này đây, Ngô Cơ liều lĩnh chắn nhà mình lang quân trước mặt hai tay bình thân. Thần sắc lẫm nhiên la lớn, ca ca, muốn giết Chu lang ngươi liền giết ta đi. Ngô Tử Kỳ lời nói này bị muội muội mình, làm cho tiến cũng không được thối cũng không xong. Nhưng mà hết lửa giận lại không cách nào phát tiết, muội muội, ngươi tránh ra, ta hôm nay liền muốn cùng cái này hủy ta kiếm tiểu tử, phân ra cái ngươi chết ta sống tới. Ngô Tử Kỳ quát lớn, không để, Ngô Cơ tính khi đó cũng là tương đối bướng bỉnh a, nàng một bước cũng không nhường cùng ca ca của mình hô lớn, ta đã là Chu Lang nữ nhân, nếu như ngươi muốn giết Chu Lang, liền giết ta. Chấm chấm chấm, ngươi, ngươi, Ngô Tử Kỳ bị muội mình lời nói này tức thiếu chút nữa không có ngất đi. Nhưng, nói cho cùng, Ngô Cơ chung quy là chính mình nuôi lớn muội, Ngô Tử Kỳ như thế nào nhẫn tâm giết muội mình. Hắn cuối cùng chỉ có thể hận hận thở dài, quay đầu liền đi. Ách sẽ phá hủy ngươi ca ca kiếm, ngươi ca ca không đến mức tức giận như vậy a. Chu Diệp đến bây giờ không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Làm sao trang cái đánh cờ còn đụng phải cái kẻ lỗ mãng đâu. Chu Lang, lần này là ngươi lỗ mãng, Ngô Cơ thở dài, quay đầu nhìn về phía mình lang quân. Kiếm kia là ca ca tại phụ thân dưới sự dạy dỗ từng chút rèn được thanh thứ nhất kiếm. Kể từ phụ mẫu qua đời sau, ca ca liền đem thanh kiếm kia bên người mang theo coi như chân bảo. Ngày bình thường chưa bao giờ ly thân, đối với ca ca tới nói, thanh kiếm kia chính là phụ thân lưu cho hắn lễ vật. Tốt nhất, ách, Chu Diệp trợn tròn mắt. CMN, thanh kiếm này thì ra còn có lịch sử a, cảm tình là Ngô Tử Kỳ phụ thân lưu cho hắn tưởng niệm a, cái này đúng thật là. Được rồi, ta đem kiếm trả lại ngươi ca ca tốt, Chu Diệp thở dài, đưa tay hơi hơi một chiêu, một màn kế tiếp để cho Ngô Cơ nhịn không được trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy, theo Chu Diệp động tác trên mặt đất những cái kia đã biến thành đồng phấn kiếm phấn, như đồng thời ở giữa đảo lưu đồng dạng hướng về Chu Diệp trong tay bay đi. Mà Chu Diệp tay cũng một tấc hướng về phía trước chuyển đi. Rất nhanh, một thanh hoàn chỉnh không sứt mẻ đồng kiếm liền xuất hiện ở Chu Diệp trong tay. Này, cái này, Ngô Cơ khó có thể tin một tay lấy Chu Diệp trong tay đồng kiếm đoạt lấy cẩn thận quan sát. Khi nàng nhìn thấy chỗ chuôi kiếm khắc lấy, xiên sẹo Ngô Tử Kỳ ba chữ này thời điểm vui vẻ nói, Chu Lang. Ngươi là thế nào đem ca ca kiếm cho trả lại như cũ? Một điểm nho nhỏ điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, Chu Diệp cười khiêm tốn nói. Thời gian đi, với hắn mà nói thật đúng là một cái nho nhỏ đồ chơi. Ngô Cơ lúc này đã không nghĩ ngợi nhiều được, nàng cười cầm lấy kiếm liền đi ra ngoài, vừa đi còn vừa nói, ta đi thanh kiếm cho ca ca đưa đi. Để cho hắn không cần sinh Chu Lang tức giận, nói cho cùng, Ngô Cơ mặc dù tâm hướng về nhà mình lang quân, nhưng mà nàng cuối cùng không muốn nhà mình lang quân cùng mình ca ca huyên náo nước lửa không dung. Đừng nóng vội, Chu Diệp cười kéo lại Ngô Cơ tay. Nói, vẫn là ta thanh kiếm cho ngươi ca ca đưa đi à, là ta tự tay đoạt lại, vẫn là ta tự tay đưa qua tốt. Chu Lang, Ngô Cơ nghe được Chu Diệp lời nói, lập tức trong lòng. Một hồi xúc động, nàng biết kỳ thực từ nhà mình lang quân tự mình thanh kiếm đưa cho ca ca của mình tốt hơn. Nhưng mà, nàng cũng biết nhà mình Chu lang là một cái dạng gì người. Đừng nhìn Chu Diệp ngày bình thường, cười tâu tuét nhìn vô cùng hiền hòa. Nhưng mà, người này cố chấp đứng lên, cũng là vô cùng phải chết. Nàng vừa mới cướp đi tiễn đưa kiếm nguyên nhân, chính là không muốn để cho nhà mình lang quân khó xử, chỉ sợ gây hắn hưng khởi lại cùng ca ca của mình mắng lên, vậy thì không đẹp. Hơn nữa, nàng cũng biết, nam nhân nhà mình có thông thiên triệt địa chi năng, nhưng mà loại tồn tại này lại nguyện ý vì nàng, ủy khuất chính mình đi lấy lòng ca ca của mình. Cái này khiến Ngô Cơ sao có thể không dám động. Chuyện này tuy nhỏ, nhưng mà lấy xem thường đại, Ngô Cơ cảm thấy mình không có thích lầm người. Cảm ơn ngươi, Chu lang, chấm chấm, Ngô Cơ bây giờ cảm động hận không thể nhào tới, dùng hành động cho thấy cõi lòng của mình. Chu Diệp bị Ngô Cơ cái kia ánh mắt nhìn, không còn gì để nói. Mặc dù hắn có đôi khi biểu hiện là bá đạo một chút nhưng mà cũng không đến nỗi không thông tình đạt lý như vậy a. Dù sao cũng là chính mình nữ nhân thân nhân, không cần thiết làm gì nhất định phải cùng thân nhân làm cho nước lửa không dung. Như thế chỉ mỗi mình không có chút nào chỗ tốt càng sẽ khiến cho chính mình nữ nhân sinh ra khúc mắc trong lòng, tội gì tới quá thay. Ngay tại Ngô Cơ kích động muốn nhào tới cho nam nhân nhà mình một giọng nói ngọt ngào hôn lúc. Nàng tẩu tẩu từ bên ngoài đi đến, một mặt mờ mịt hỏi, vừa mới các ngươi nói cái gì? Vì cái gì ngươi ca ca cưỡi ngựa, rời khỏi nơi này? Một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, ách ích hai Chu Diệp cùng, Ngô Cơ đều một hồi yên lặng. Tẩu tẩu Mạc vấn ta đi đem ca ca tìm trở về. Ngô Cơ nói liền muốn đi ra ngoài, tính toán cởi chuông phải do người buộc chuông, tìm ngươi ca ca việc này vẫn là ta tới đi. Chu Diệp cười lắc đầu tiếp đó kéo lại Ngô Cơ. Cái kia, tốt à, Ngô Cơ khẽ cắn môi dưới, do dự một chút nói, nếu như ngươi tại tiểu quán tìm không thấy ca ca mà nói, liền đi Nam Sơn dưới chân vứt bỏ mỏ đồng nơi đó tìm đi ca ca nhất định sẽ ở nơi đó. Ân ta đã biết. Chu Diệp gật đầu cười, chậm ung dung bước ra Ngô gia đại môn. Cách chương